Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khó coi tới mức cực điểm. Tớ chỉ là chỉ cùng với cô ấy ăn một bữa cơm. Đúng là gạt người. Ngày đó lúc rời đi, thái độ của cậu rõ ràng là ám muội như thế. Đó chính là cố ý chọc giận cậu. Ai kêu trong mắt của cậu cả buổi tối chỉ có đám niềm tin đó. Ngay cả tớ bị người ta mua đi rồi, cậu cũng không bận tâm chứ. Cái này cậu còn dám trách tớ sao? Lại còn dám nói lý. Ngày đó lúc hắn bị mua đi, hắn rõ ràng cao hứng như là đòi mạng. Hơn nữa trước khi đi còn lưu lại không gian tưởng tượng vô hạn cho cô, hại cô không yên lòng cả một buổi tối. Chính là muốn biết hắn cùng với người phụ nữ kia làm ra những chuyện gì. Vì thế cô còn vụng trộm mà chuồn trong giấc mơ của hắn, rồi mới nhìn thấy giấc mộng hạ lưu của hắn. Hắn thế nhưng ở trong mộng cùng với cô làm cái kia. Hữu An hiện tại bây giờ mới nhớ tới. Ngày đó cô ngộp lần vào trong giấc mơ của Bách Thành. Trong mộng của hắn, nữ chính không phải là ai khác, mà đúng chính là cô nha. Hay là... Ánh mắt của cô ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Bách Thành. Trái tim của cô sắp như ngừng đập, bởi vì cô ý thức được một sự kiện: Bách Thành sẽ không thật sự thích cô từ rất lâu rồi chứ. Vì thế cậu lừa tớ kết hôn với cậu sao? Cô nghẹn họng nhìn hắn chân trối hỏi. Không sai, cậu biết rõ tớ thích người khác mà. Vậy hắn như thế nào còn dám đối với cô như vậy chứ? Hữu An tức chết mất. Bởi vì cô phát hiện sự thích của Bách Thành rất là bá đạo, cô không có một chút thích. Người kia sẽ không thích cậu. Vì sao? Bởi vì tớ rất tệ, bộ dạng không xinh đẹp ư? Không phải, mà là bởi vì cậu quá tốt, người kia căn bản không xứng với cậu. Cậu nói thối lắm đi. Hữu An nhìn không được nói lời tô tục. Cô không nói ra miệng. Nếu đã nói cô tốt như vậy, vậy thì hắn làm sao biết hắn có thể xứng đôi với cô đây? Tất cả đều là một đống lý do cả. Cậu đây rõ ràng chính là muốn biện hộ thay cho hành vi xấu xa của mình mà. Tuy cậu nói như thế nào cũng được. Dù sao, cậu chỉ có thể là của tớ. Cô nói hắn vô lại cũng được. Không biết xấu hổ cũng được. Tóm lại, người phụ nữ mà hắn, Trần Bách Thành đã nhận định cũng chỉ có thể là của hắn. Ai cũng không thể nhúng chàm. Cậu không biến trở thành bộ dạng cũ của đúng hay không? Vậy thì cậu cũng đừng trách tớ không thực hiện đúng ký ức của chúng ta đã định. Hắn quyết định. Hắn cần phải về nhà ăn cô trước rồi sẽ tính sau. Trần Bách Thành đau mắt, hắn sẽ bay qua ban công về nhà. Hữu An chỉ có thể vội vàng cất tiếng gọi lại hắn. Có chuyện gì? Cậu có biết hay không? Nếu như bây giờ cậu trở về giờ trò với tớ, vậy thì so với cầm thú cũng không có gì khác chứ. Tớ không thèm để ý. Nhưng mà hiện tại, tình huống so với người chết, tớ cũng không khác biệt. Cậu thật sự là muốn làm như vậy với tớ sao? Như vậy thì rất là gian. Cậu muốn nói là cưỡng san xác chết có phải hay không? Hắn hai tay ôm ngực ung dung, một cước vừa qua trên cửa sổ, một cước đứng ở trong phòng của cô. Hữu An phát hiện tư thế này của Bách Thành rất là có sức bức bách. Tại sao có thể như vậy chứ? Cô chỉ nhìn thôi mà tim đập bình bịch không dứt, tựa như là mắc bệnh tim vậy. Ta nói cho cậu biết, cho dù hôm nay cậu là một con cá chết thì tớ cũng sẽ làm. Hắn muốn bởi vì nắm chắc Hữu An trở thành người của hắn, mà nói thật một câu, hắn thật đúng là có thể lộ lĩnh. Một câu nói, cậu có biến trở về hay không hả? Không. Hữu An từ chối cực kỳ quyết đoán. Được, nếu như cô đã kiên trì như vậy, vậy thì đừng trách hắn không cho cô sự lựa chọn đường sống. Bách Thành đã quyết, liền thật sự là muốn bay qua ban công. Chết rồi, Bách Thành hắn sẽ không thật sự là muốn cưỡng gian xác chết chứ. Đừng mà. Hữu An đem xe lăn vọt qua trước cửa sổ mà rống to. Thôi được rồi. Tớ đáp ứng cậu mà. Cậu nói cái gì tớ cũng đáp ứng cậu tất cả. Chỉ cần xin hắn đừng đối với cô làm ra chuyện khủng bố như vậy mà thôi. Lần đầu tiên của cô, cả đời cũng chỉ có một lần. Cô cũng không hy vọng bản thân mình đã bỏ lỡ một sự kiện trọng yếu trong đời mình đến vậy. Tớ đáp ứng cậu. Tớ trở lại thân phận như trước. Tớ nguyện ý làm vợ của cậu. Cô thật là đáng thương mà. Thậm chí ngay cả hôn nhân đại sự của bản thân mình cũng không có quyền tự chủ. Nhưng mà tớ muốn hỏi cậu, cậu xác định chứ? Xác định cái gì chứ? Chính là muốn tớ biến trở về bộ dạng cũ. Bởi vì tình huống của mẹ cậu cũng không lý tưởng đâu. Hữu An thật sự không đồng ý Bách Thành lại biến trở về bộ dáng của một tháng trước. Cô lo lắng thay hắn. Nói thật điều này khác xa so với lời an ủi của Hữu An nói với hắn. Cô vũ hắn. Có cô trong một tháng này, kỳ thực hắn nghĩ thông suốt rất là nhiều việc. Hắn hiện tại có thể bình tĩnh đối diện với việc sinh tử. Còn nữa, hắn tin tưởng chỉ cần hắn không buông tay, thì mẹ hắn nhất định có thể khỏe lại. Mà sự tín nhiệm này so với tất cả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net